Chương 665, hất tay trưởng quỹ nhà ai cường. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới ngay cả Mã Hùng đều tự mình đến khách sạn nên tiếp, điều này thật sự là quá ra ngoài dự liệu của hắn. Mã Hùng ở cảng đảo địa vị cực cao, mười y ti cấp bậc tài sản quy mô tự không cần phải nói, quanh năm chiếm giữ cảng đảo 10 đại phú hào hàng ngũ, hơn nữa hắn nắm giữ cảng đảo đua ngựa sẽ đồng sự, anh cắt lợi hiệp sĩ chờ nhiều danh hiệu, ở cảng đảo địa vị xã hội cùng hắn tương đối e sợ không cao hơn 10 người. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đối với Mã Hùng từng có ân cứu mạng, nhưng như vậy cao cách thức đãi ngộ, vẫn như cũ khó tránh khỏi để Hạ Nhược Phi trong lòng có một tia thụ sủng nhược kinh. Vì lẽ đó, xe còn không có dừng hẳn, Hạ Nhược Phi liền chính mình mở cửa xe cất bước xuống xe, sau đó đi nhanh hướng về phía Mã Hùng. Trong miệng hắn nói, Mã Lao tiên sinh, làm sao có thể để ngài tự mình đến nên tiếp đây, đây thật là chết sắt vãn bối. Mã Hùng sảng lãng cười ha ha, nói, hạ sinh nhưng là ta Mã gia quý nhân á, được đấy chứ. Được đấy chứ, bên cạnh một ít thận trọng khách sạn cao tầng thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi âm thầm líu lưới. Mã Hùng tự mình đến cửa tiệm rượu đón khách, bọn họ cũng đã đang âm thầm đoán, đây là muốn nhiều khách nhân tôn quý mới có thể để Mã Hùng coi trọng như vậy, mà khi thấy tuổi trẻ được quá đáng Hạ Nhược Phi thời gian, những người này càng là con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài, nguyên vốn bọn họ cho rằng có thể để Mã Hùng trịnh trọng như vậy nên tiếp. Nhất định là cùng địa vị hắn tương đối siêu cấp phú hào hoặc là chính thương giới lớn tử, không nghĩ tới nhưng là như vậy một vị xem ra có chút. Thông thường người trẻ tuổi. Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng nói là tiếng phổ thông, vì lẽ đó Hàng Phong quán rượu cao tầng cũng không khỏi trong lòng bên trong âm thầm cô. Lẽ nào vị này chính là nội địa cao y na ho màu đỏ nhà giàu công tử coi như vậy, cũng không trở thành để Mã Đồng coi trọng như vậy chứ, lấy Mã Hùng thân phận cùng cảng đảo địa vị đặc thù. Hắn là có thể trực tiếp cùng nội địa giới chính trị cự đầu nói chuyện, coi như là màu đỏ gia tộc thiếu gia, Mã Hùng cũng không nhất định tự mình nên tiếp chứ, bên này cái. Kia chút tham dự tiếp đãi khách sạn tầng quản lý từng cái trong lòng suy đoán không ngớt, mà Mã Hùng đã cùng Hạ Nhược Phi hàn huyên vài câu, tiếp theo hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Tịnh. Mã Hùng mỉm cười nói, hạ sinh. Vị này chính là các ngươi công ty Phùng Tổng chứ, thực sự là tuổi trẻ tài cao a, ta nghe ra Tuấn cùng ta hồi báo, bọn họ cùng Phùng Tổng hợp tác phi thường vui vẻ. Phùng Tịnh tại vị này chuyển kỳ phú hào trước mặt cũng hơi có chút căng thẳng, liền vội vàng tiến lên chào hỏi nói, Mã Lao tiên sinh, được, Mã Hùng không hề có một chút cái giá, cười ha hả hỏi, buổi đấu giá chủ bị đều thuận lợi chứ, công ty của các ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, liền trực. Tiếp cùng gia Tuấn nói, hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp được rồi, cảm tạ Mã Lao tiên sinh. Phùng Tịnh nói. Phùng Tịnh lúc này mới biết nói, nguyên lai Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng quan hệ cá nhân thâm hậu như thế. Na nở dê đến cảng đảo này 4-5 ngày, trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ quái, một mặt là tiếp đãi thượng vô cùng nhiệt tình, mặt khác chính là công tác trong đó cơ hồ không có bất kỳ lực cản. Na nở dê nói ra một ít cải tiến yêu cầu, Hàng Phong phòng đấu giá phương diện đều là đem hết toàn lực thỏa mãn. Thực sự không cách nào làm được, đều là do Đồng Gia Tuấn tự mình ra mặt cùng với nàng kiên trì giải thích. Có thể nói chỉnh cuộc bán đấu giá chu bị, Phùng Tịnh một ít ý nghĩ trên căn bản toàn bộ đều được thực hiện, thuận lợi được để bản thân nàng đều có điểm khó có thể tin. Nguyên vốn Phùng Tịnh là làm xong khó khăn chuẩn bị, dù sao Hàng Phong tập đoàn là cái cự vô phách tập đoàn tài chính, Hàng Phong phòng đấu giá cũng là ngành nghề bên trong nổi danh phòng đấu giá. Mà Đào Nguyên công ty tạm thời tới nói vẫn chỉ là cái có chút danh tiếng công ty nhỏ mà thôi. Như vậy không ngang nhau hợp tác bên trong, nắm mờ ơ yếu thế một phương nhất định là hết sức thua thiệt, một ít yêu cầu hợp lý đều chưa chắc có thể thỏa mãn, huống chi là Phùng Tịnh còn muốn lợi dụng lần đấu giá này sẽ máy móc sẽ tận lực tuyên truyền Đào Nguyên công ty, cho nên nàng đã làm xong đánh rằng có chuẩn bị. Nhưng mà NANZ làm hết thể chuẩn bị hầu như đều vô ích. Hôm nay Hàng Phong tập đoàn tổng giám đốc Mã Chí Minh tự mình đi nhận điện thoại, mà chủ tịch Mã Hùng như vậy nhân vật huyền thoại cũng tự mình đến khách sạn nên tiếp, hơn nữa song phương vẫn như thế rất quen, Phùng Tịnh lúc này mới chợt hiểu ra. NANZ nghĩ đến trước mấy ngày chính mình đưa ra phải đến cảng đảo đến phối hợp buổi đấu giá công việc thời điểm, Hạ Nhược Phi là cực lực khuyên can. Cho tới bây giờ Phùng Tịnh mới biết nói, hóa ra là Hạ Nhược Phi cho rằng căn bản không có cân đối cần phải. Chỉ có điều vì không đánh công việc của mình tính tích cực, hắn không tốt lắm do nói ra mà thôi. Nghĩ tới đây, Phùng Tịnh cũng không khỏi hơi ngượng ngùng mà lén lút liếc Hạ Nhược Phi một chút. Cũng may Hạ Nhược Phi cũng không có chú ý NANZ, vẫn còn đang mỉm cười nói chuyện với Mã Hùng. Đoàn người ở cửa tiệm rượu hàn huyên vài câu, liền bắt đầu đi vào trong. Cái kia chân quý bảo ngư tự nhiên đã lần nữa tân trang đến rồi hòm giữ nhiệt bên trong. Một vị đại hán áo đen diệt bộ diệt su đi theo Hạ Nhược Phi phía sau, trong tay liền mang theo cái này hòm giữ nhiệt. Mã Hùng cười ha hả nói, Hạ Sinh, lần này vẫn là an bài cho ngươi tầng cao nhất phòng cho Tổng thống. Nếu như ngươi vào ở trong lúc còn có cái gì cái khác cần, liền trực tiếp cùng Dư Hào nói, hắn là quán rượu này Tổng Giám Đốc. Mã Hùng bên người một vị Âu phục trung niên nam sĩ vội vã hướng về Hạ Nhược Phi hơi không người, hai tay dâng một tấm danh thiếp, cung kính mà nói, Hạ Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nhận lấy danh thiếp, nói, vậy này hai ngày liền phiền phức Dư Tổng không dám ngại khách khí. Dư Hào liền vội vàng nói, Mã Hùng, Mã Chí Minh tự mình bô y tiếp Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh cưỡi phòng cho Tổng thống thang máy riêng đến lầu thượng. Đoàn người đi tới cái kia xa hoa to lớn phòng tiếp khách, Mã Hùng cũng có chút không kịp chờ đợi đưa ra muốn nhìn một chút sắp tiến hành bán đấu giá cực phẩm bảo ngư. Như vậy yêu cầu nho nhỏ Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi ngày mai những này bảo ngư liền muốn ở trên đấu giá hội lượng tương. Hắn mỉm cười mở ra hòm giữ nhiệt. Tuy rằng đã xem qua những này cực phẩm bảo ngư bức ảnh và video, thế nhưng khi bọn họ chính mắt thấy được 20, 30 con to lớn bảo ngư gấp lại ở trên bàn uống trà thời điểm, vẫn là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Phùng Tịnh cũng là lần đầu tiên gặp được này cực phẩm bảo ngư, trong mắt vẻ khiếp sợ một chút cũng không so với Mã Hùng phụ tử thiếu. Mã Hùng tay thậm chí đều có chút hơi run, hắn thì thào nói, bảo ngư cực phẩm bảo ngư trước đây có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày có thể gặp được nhiều như vậy cực phẩm bảo ngư làm sinh trưởng ở địa phương cảng đảo người. Mã Hùng đối với hải sản sản phẩm yêu thích là ở trong xương, cho dù là đã trở thành ngàn tỷ phú hào, nhưng mặt đối với nhiều như vậy trước đây có tiền cũng không mua được cực phẩm bảo ngư, hắn vẫn không khỏi có chút thất thố. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, chuẩn xác từ nơi này một đống lớn bảo ngư bên trong lựa ra vài con. Trên thực tế những này bảo ngư mẫu mã vỏ chai mặt trên đều có đánh số, đồng thời còn tiêu chú chính xác đo lường sau trọng lượng, lấy Hạ Nhược Phi ký ức năng lực, tự nhiên liếc một cái là có thể phân chia ra. Hạ Nhược Phi lựa ra này vài con bảo ngư, đều là trọng lượng hơi kém một chút, nghiêm chỉnh mà nói vẫn chưa tới bảo ngư tiêu chuẩn, còn có ba con liền là nặng nhất, muốn làm vì là then chốt món đồ đấu giá. Đêm này vài con bảo ngư để ở một bên, Hạ Nhược Phi liền cười ha hả nói, Mã Lao tiên sinh, Dư A theo ước định trước, ngài có thể từ nơi này mặt chọn hai cái bảo ngư. Ngoại trừ ba con nặng nhất, còn có đường hạc sớm mua đi rồi hai cái bên ngoài, ở đây tổng cộng còn có 20 con cực phẩm bảo ngư. Mã Chí Minh cũng không biết mình phụ thân cùng Hạ Nhược Phi còn có như vậy ước định, nghe vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, mà Phùng Tịnh nhưng là miệng khẽ động, dù sao cũng hơi đau lòng, nhưng Hạ Nhược Phi đã làm ra quyết định, na nở dê này một ít đúng mực vẫn phải có, vì lẽ đó cũng không nói gì. Mã Hùng kích động gật đầu một cái nói, Được, hắn tới nơi này 20 con cực phẩm bảo ngư trước, cầm lấy một chỉ nhìn một lát lại thả xuống, tiếp theo lại đem lên một con khác. Những này trưởng thành ở linh đồ không gian trong bảo ngư phẩm chất đều cao vô cùng, Mã Hùng là nhìn cái nào một con đều thích. Vị này ở chuyện làm ăn trên sân sát phạt quyết định siêu cấp phú hào, ở mặt đối với 20 con bảo ngư thời điểm, ngược lại là bắt đầu do dự. Bất quá cuối cùng hắn vẫn đã chọn hai cái bảo ngư nắm ở trên tay. Sau đó lại có chút không thôi nhìn một chút còn dư lại 18 con, nói, Hạ Sinh, liền này hai cái đi không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Hắn thấy rất rõ ràng, Mã Hùng cũng không có đem cái kia 20 con bảo ngư bên trong tương đối nặng nhất hai cái chọn lấy, mà là chọn trọng lượng trung đẳng hai cái. Lao đầu vẫn đủ hậu đạo, không có bởi vì Hạ Nhược Phi để chính hắn chọn liền hướng nặng nắm, hắn cũng biết những này bảo ngư cũng là muốn tham gia ngày mai bán đấu giá. Hạ Nhược Phi có thể để hắn tại đấu giá sẽ trước tiên chọn hai cái, đã quá ý tứ. Hạ Nhược Phi đem còn dư lại bảo ngư thu nạp cùng nhau, sau đó dùng hòm giữ nhiệt chứa đi tới to lớn đôi mở cửa trước tủ lạnh, đưa chúng nó từng con địa ở tủ lạnh bên trong dọn xong. Bên này Mã Hùng yêu thích không buông tay nâng hai cái bảo ngư, cười nói, Hạ Sinh, hiện tại cũng không biết đạo minh ngày buổi đấu giá trên có thể chụp ra giá bao nhiêu cách. Ta nghĩ không bằng chờ ngày mai buổi đấu giá kết thúc, sau đó ta dựa theo buổi đấu giá thành giao đê ưu giá cả cho ngươi tiền. Chứ Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần, Mã Lao tiên sinh, người xem cho là tốt rồi chúng ta giao tình này, ta làm sao có thể theo giá đấu giá bán cho ngài đây. Mã Hùng cười ha. Ha nói, cái này không tốt lắm ý tứ a, ngươi có thể để ta chọn trước chọn bảo ngư, đã là hết sức cho mặt mũi, nơi nào có thể cho ngươi lại tổn thất tiền tài đây. Mã Chí Minh cũng ở một bên phu hoa nói, đúng đấy hạ sinh cha ta nói tới đúng, còn là dựa theo bán đấu giá DU giá cả kết toán đi, chúng ta không có thể cho ngươi chịu thiệt. Hạ Nhược Phi dương giận nói, hai vị đây là xem thường ta sao Mã Lao tiên sinh, nếu như ta vẹn vẹn chỉ là muốn kiếm tiền lời, vậy ta trực tiếp đem toàn bộ bảo ngư thả đi bán đấu giá không phải càng tốt hơn, ta muốn lấy người của ngài ra, không có khả năng liền hai cái bảo ngư đều chụp không tới chứ. Mã Hùng ngẩn người một chút, sau đó nở một nụ cười, nói, hạ sinh, đúng là chúng ta khách khí được rồi, liền theo lời ngươi nói xử lý. Tiếp theo hắn chỉ hơi trầm âm, liền mở miệng nói, cái kia ta cảm thấy được một con bảo ngư 4 triệu hẳn là so sánh hợp lý. Ra ca nghe được cái này ra ca, Mã Chí Minh liền con mắt chưa từng chắt một hồi này một ít. Tiền đối với hắn mà nói, xác thực liền như muối bỏ bể cũng không tính, có tiền khó mua trong lòng tốt cha mình như thế yêu thích bảo ngư, hoa 8 triệu mua hai cái bảo ngư thật sự là quá đáng giá. Đúng là Phùng Tịnh nghe xong Mã Hùng báo giá phía sau, hít một hơi thật dài khí lạnh, cảm giác tiền này thật sự là quá tốt kiếm lời. Một con bảo ngư liền 4 triệu, kỳ thực bảo ngư tuy rằng quý hiếm, nhưng dù sao phú hào cũng không phải hoàn đại đầu. Cái này bán đấu giá giá sau cùng cách không có khả năng phá tan phía chân trời, bao nhiêu vẫn có thể đánh giá tính ra. Mã Hùng tuy rằng thừa Hạ Nhược Phi tình, thế nhưng hắn nói ra cái giá này kỳ thực trên căn bản cũng chính là hắn dự đoán bán đấu giá giá sau cùng cách. Nói cho cùng, hắn vẫn không muốn ở tiền tài phương diện bạc đãi Hạ Nhược Phi cái này ân nhân. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Mã Lao tiên sinh, lời nói thật nói với ngài đi, nước Mỹ múc bang đường Hạc Lao gia tử cũng từ ta đây mua hai cái bảo ngư, trọng lượng cùng ngài chọn hai cái cũng gần như, ta thu dô y hắn 6 triệu. Vì lẽ đó ngài bên này nhiều nhất cũng không thể vượt qua tiêu chuẩn này, ta không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. A Mã Hùng sau khi nghe cũng không khỏi ngây người một lúc, không nhịn được nói, không nghĩ tới hạ sinh cùng đường lao đệ quan hệ cũng như vậy tốt. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, có chút nghiệp vụ trên vắng lai, vừa vặn ngày đó ngài công ty nhân viên tạm thời đến nông trường đi giám định bảo ngư thời điểm, đường lao gia tử cũng ở ta bên kia làm khách, nhìn thấy những này bảo ngư phía sau hắn phi thường yêu thích, tại chỗ từ phía ta bên này mua hai cái. Mã Hùng sau khi nghe hơi gật đầu nói, được rồi hạ sinh ngươi đều đem lời nói đến chỗ này phần lên vậy thì theo lời ngươi nói xử lý. Nói xong, Mã Hùng hướng Mã Chí Minh liếc mắt ra hiệu, Mã Chí Minh lập tức hiểu ý móc ra chi phiếu vốn, xoạt quét đất ghi lên con số, ký xuống tên của chính mình. Hạ Nhược Phi tiếp nhận chi phiếu, nhìn cũng không nhìn liền thu tiến vào trong túi tiền. Mã Hùng được hai cái bảo ngư phía sau, cũng là quy thuận tự tiến, mọi người tán gẫu vài câu phía sau, hắn liền đứng dậy nói, hạ sinh, vậy ta liền cáo từ trước, đêm nay ta an bài hoan nghênh tiệc tối, xin mời ngươi cùng Phùng Tổng cần phải nê nang mặt mu y tham gia. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cảm tạ Mã Lao tiên sinh đem Mã Hùng cùng Mã Chí Minh hai người đưa ra cửa, này lớn như vậy phòng cho Tổng thống bên trong chỉ còn lại Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi hai người. Cùng Hạ Nhược Phi ở phòng khách sạn bên trong một chỗ, Phùng Tịnh cảm giác lòng của mình nhảy không khỏi có chút gia tốc. Cũng may này phòng cho Tổng thống lớn vô cùng, không giống như là một loại phòng khách sạn, ngoại trừ giường nhiều nhất chính là vài cái ghế. Phùng Tịnh liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, chủ tịch, ta đem này mấy ngày buổi đấu giá chủ bị tình huống còn có ngày mai chủ yếu quy trình cùng ngươi hồi báo một chút đi. Hạ Nhược Phi vung tay nói, chuyện cụ thể có ngươi đem nắm là tốt rồi, ta hết sức yên tâm, nhưng là ngày mai ngươi muốn ngày mai từ ngươi đại biểu công ty chủ Nam mở tất cả mọi chuyện, ta liền không lẫn vào. Hạ Nhược Phi cười hì nói. A Phùng Tịnh cũng không khỏi ngoác to miệng. Hạ Nhược Phi cười nói, a cái gì ngươi là công ty tổng giám đốc, chẳng lẽ còn không thể đại biểu công ty ngươi sẽ không phải là luống cuống chứ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi xuất phát trước liền quyết định chủ ý, trường hợp như vậy hắn là có thể trốn thì lại trốn, ngày mai có nhiều như vậy truyền thông trình diện, nếu như hắn đến trên đài đi vừa có mặt, vậy thì hoàn toàn lộ ra ánh sáng ở đèn pha rơi xuống, sau đó muốn phải khiêm tốn một chút sinh sống liền không dễ dàng. Mà Phùng Tịnh vốn là công ty tổng giám đốc, hơn nữa thân là nữ tính còn có tiên thiên ưu thế, huống chi Phùng Tịnh còn hình tượng đẹp, khí chất dài, trường hợp này na nở dê đi tới là thích hợp nhất. Phùng Tịnh không hề nghĩ ngợi liền nói nói, ta sẽ không luống cuống đây vậy không liền kết liêu. Hạ Nhược Phi hướng về mềm mại ghế salon bằng da thật nằm một cái, lười biếng nói nói, lúc trước nhưng là ngươi chủ động xin đi dễ dàng, cực lực yêu cầu đến cảng đảo nha. Phùng Tịnh không nhịn được hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, thấp giọng nói nói, liền biết lười biếng lấy Hạ Nhược Phi nhĩ lực, tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng, bất quá hắn vẫn giả bộ hồ đồ hỏi nói, ngươi nói cái gì không có gì. Phùng Tịnh tức giận nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói nói, Phùng Tổng, vì lẽ đó chuyện cụ thể chính ngươi chấn là tốt rồi, đối với năng lực của ngươi, ta là tuyệt đối tín nhiệm được rồi. Phùng Tịnh nói nói, chủ tịch, vậy ta trở về phòng, buổi đấu giá ngày mai lại bắt đầu, ta còn rất nhiều sự tình cần phải chuẩn bị. Tốt, Phùng Tổng cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Tiếp theo hắn lại hỏi một câu, đúng rồi, này phòng cho Tổng thống gian phòng có rất nhiều. Điều kiện nên so với ngươi ở phòng khách muốn tốt rất nhiều, ngươi có muốn hay không chuyển tới ở. Lời này một hỏi ra lời, Hạ Nhược Phi liền có chút hối hận rồi. Tuy rằng phòng cho Tổng thống diện tích lớn tính ra kỳ, chỉ là tất cả lớn nhỏ phòng ngủ thì có 7, 8 mờ, ngoài ra còn có thư phòng, phòng khách, nhà bếp nhỏ các loại, so với tuyệt phần lớn người trong nhà cũng phải lớn hơn. Nhưng này dù sao chỉ có thể coi là quán rượu một căn phòng khách ra, có thể nào có thể mời một cô gái cùng chính mình ở cùng nhau đây. Quả nhiên, Phùng Tịnh sau khi nghe, mặt cười nhất thời dính vào một lớp đỏ ngất.